Xin chào mọi người. Hôm nay có chiến thần nữa. Sướng. Thấy một cái là hai mắt tớ sáng rỡ. Cảm ơn bạn Phạm Anh Tá nha. Hôm qua bạn chuyển khoản và tài khoản ad ủng hộ ad. Ad thấy rồi. Cảm ơn Phạm Anh Tá. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn và chào đón bạn Nguyễn Hữu Canh nha. Bạn tháng đầu tiên tham gia hội viên VIP rất YouTube ủng hộ ad. Cảm ơn Nguyễn Hữu Canh. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 128. Con người Lâm Minh rất nhỏ nhen, có lúc thì hẹp hòi, huống hồ Sắc Phương không có ý tốt. Để Tô Nhan thực sự đồng ý với Sắc Phương, với thực lực của Sắc Phương, muốn đưa Tô Nhan lên giường không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm sao Tô Nhan có thể đấu lại loại người như Sắc Phương được chứ? Mặc dù hai người đã hẹn thời gian ly hôn, nhưng bây giờ vẫn còn chưa ly hôn, là mình không thể nhẫn nhịn. Sau khi ly hôn, lần Tô Nhan thích thế nào tùy ý, không liên quan gì đến anh. Nhưng khi chưa ly hôn thì mọi hành động của Tô Nhan đều đại diện cho anh. Ngay Lâm Minh bày tỏ thái độ, Tô Nhan hơi sửng sốt. Cô ngưng ác nhìn Lâm Minh, đôi môi đỏ hồng miếng chặt, đôi mắt ửng đỏ tràn nước mắt. Anh gần như không chủ động nhắc tới chuyện ly hôn với em. Lúc trước nhắc tới đều là suy nghĩ cho em. Lần này anh vì tức giận nên nói tới chuyện ly hôn, đúng không? Tô Nhan ngần ngần nước mắt hỏi anh. Đúng. Lâm Minh nhắm mắt lại nói ra. Lâm Minh. Tô Nhan đột nhiên giật chân hét lên. Người qua đường đều ghé mắt nhìn tới, nhưng không quá để tâm, cũng nghĩ là cặp đôi đang cãi nhau. Lâm Minh mở ra để thấy Tô Nhan đau khổ nói. Anh nghĩ chỉ có anh mới chịu ở mức sao? Anh nghĩ chỉ có anh mới có mặt mũi sao? Em cũng là con người mà, em cũng muốn trở nên vượt trội. Bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt, em có thể không trân trọng hay sao? Ra sau, lại thấy cô đưa tay lên khàn giọng nói. Anh xem đây là cái gì? Là mình hơi khó hiểu, nhìn tay Tô Nhan, chỉ thấy trên tay cô trống trơn, không có gì cả. Đúng lúc đó là mình đột nhiên hiểu được gì đó. Đồng tử dừng lại, vội vàng chụp lấy tay Tô Nhan, lấy một con dao nhỏ sắc bén, giấu trong tay áo, giám sát người của cô. Sao em lại giấu dao trong tay áo? Lâm Minh nhìn lưỡi dao còn dài hơn ngón tay đó, ngạc nhiên hỏi. Đây là em chuẩn bị cho buổi tiệc này. Tô Nhan lau nước mắt, nói giọng khàn đặc. Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Lâm Minh đừng tưởng chứ anh là thông minh, có một ai ngu đần hết. Cũng không phải chỉ anh nhìn thấu. Sắc Phương là khách hàng mà em từng tiếp xúc trước đây không lâu. Duyệt Nhan có hợp tác với công ty của anh ta. Vốn dĩ mới là hợp tác nhỏ này sẽ không phiền đến sếp lớn như anh ta, nhưng trong một loạt hoạt động thương nghiệp, Sắc Phương tình cờ gặp được em, có mời em tham gia buổi tiệc này. Lâm Minh, em là người thế nào anh còn không hiểu sao? Em từng gặp những người đàn ông có ý đồ với em nhiều hơn anh tưởng. Thực ra chỉ cần em muốn, em đã sớm bay cao bay xa, đã đến nỗi xa suốt như một con chó phải nhìn sắc mặt của người khác như hôm nay chứ. Nhưng em không phải kiểu người phụ nữ đó. Em chỉ dựa vào chính mình, em sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Em không muốn vụt mất cơ hội lần này, cho nên em sẽ thử quay lại buổi tiệc, nói chuyện với Sắc Phương xem có thể tranh thủ cơ hội cho Duyệt Nhan hay không. Nên anh ta đề ra yêu cầu vô lý, anh cảm thấy em sẽ đồng ý hay sao? Tô Nhan này là loại phụ nữ sẽ bán thân hay sao? Tô Nhan nhận nghẹn ngào chất vấn anh. Nếu cô muốn, cô đã trở thành vợ của nhà giàu từ lâu, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Nhưng nếu anh ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ ép buộc em thì sao? Em sẽ làm thế nào? Lâm Minh hỏi lại. Em sẽ lấy con dao này ra. Tô Nhan chỉ đang nói. Con dao này sao? E rằng không đối phó được với Sắc Phương. Lâm Minh nhìn lướt qua con dao mỏng manh kia, nhíu mày. Anh sai rồi. Con dao đó không phải dùng để đối phó Sắc Phương. Tô Nhan lắc đầu. Vậy để làm gì? Lâm Minh sửng sốt hỏi ra. Là để bảo vệ sự trong trắng của em. Tô Nhan cộc mắt xuống nói ra. Vừa nghe thấy lời này, Lâm Minh đứng sững tại chỗ. Ý của Tô Nhan là tự sát sao? Cô lại muốn tự sát bảo vệ sự trong sạch của mình sao? Em điên rồi. Lâm Minh hoàn hồn trở lại vội nói. Em không điên. Tô Nhan trừng ngược lại anh. Đôi mắt long lanh nước mắt đó tràn ngập vẻ đang bất lực và đau khổ. Lâm Minh sững sờ. Anh không ngờ Tô Nhan vì tìm kiếm cơ hội mà lại lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Lúc này Tô Nhan lấy một tờ hợp đồng từ trong túi xách bên hông ra đưa cho Lâm Minh xem. Lâm Minh nhận lấy, cả người lập tức đờ ra. Em chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Việt Nhanh cho anh sao? Lâm Minh sửng sốt. Người làm anh xưa nay không hề có tôn nghiêm gì đáng nói. Để có thể đạt thành nghiệp vụ, đàm phán được dự án, em phải cúi đầu khom lưng với người khác, miễn cưỡng tươi cười là một vài chuyện trái với mong muốn. Con người anh kiêu ngạo làm anh chắc chắn không được. Dù sau này có mở y quán cũng sẽ khó mà lâu dài. Nếu có 10% cổ phần này, ít nhất có thể đảm bảo anh không đói chết. Nhưng trước khi có tế Việt Nhanh còn chưa đi lên thì số cổ phần này không được bao nhiêu tiền, anh giữ lấy trước đi, qua vài năm nữa có lẽ sẽ đủ đó. Lâm Minh cầm hợp đồng im lặng một lúc, sau đó trả lại. Anh không cần đâu, anh cầm đi. Em muốn lấy cái này ra để khuyên anh cho phép em đi khiêu vũ với Sắc Phương sao? Không, em đã quyết định không đi nữa. Tôi nhanh hít sâu một hơi, lau đi nước mắt bên khóe mắt. Thực ra anh nói cũng có lý, em chỉ nghĩ về sự nghiệp mà không suy xét đến cảm nhận của anh. Anh là một đàn ông, đương nhiên không thể chấp nhận vợ mình chung đụng với người đàn ông khác. Ai đã đúng, thất thanh đó em không cần nữa. Lâm Minh ngẩn ngơ nhìn Tô Nhan. Lần này anh có vô vàn cảm xúc đan xen, tình cảm đối với người phụ nữ này cũng không nói rõ được. Tiểu Nhan, em yên tâm, quốc tế Việt Nhan sẽ hùng mạnh. Nếu em thật sự muốn làm đại lý cho thất thanh đó, anh sẽ giúp em được như ý nguyện. Lâm Minh hít sâu một hơi nói ra. Đừng hứa hẹn với em, nói khoác thì ai cũng biết. Nếu người khác nói một câu này, có lẽ em còn có thể để ý một chút, nhưng anh thì thôi bỏ đi. Tô Nhan khẽ giọng nói. Mặc dù cô đã từ bỏ, nhưng sự mất mát trong mắt cô vẫn vô cùng rõ rệt. Lâm Minh không nói nữa. Được rồi, không nói nhiều nữa. Anh đợi ở đây, em sẽ đến đó tạm biệt Sắc Phương. Dù không muốn tiếp tục ở lại hội trường, nhưng ít nhất cũng phải chào một tiếng chứ. Dù sao thì trên danh nghĩa, em và anh ta cũng là đối tác, sẽ phải còn gặp mặt. Được, vậy anh ở đây đợi em. Em lên mấy phút thôi, rồi sẽ xuống. Tô Nhan gật đầu, sửa sang lại mái tóc, lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó vội vã chạy đến thang máy. Lâm Minh nhìn chằm chằm thang máy mà Tô Nhan rời đi, trong mắt dâng lên sự sắc lạnh, siết chặt nắm đấm. Cho tới sau, anh lấy điện thoại ra gọi vào một số. Trong thang máy, Tô Nhan cố gắng xoa hai mắt mình, xoa gò má, không muốn để người khác nhìn ra cô đã khóc. Đợi đến khi ra khỏi thang máy vào hội trường, trên mặt Tô Nhan đã tràn ngập nụ cười trở lại. Dù cô Tô, cô quay về rồi sao? Nào, cậu chủ đang ở bên kia. Cậu chủ, cô Tô đến rồi. Một người cấp dưới của Sắc Phương tươi cười đón Tô Nhan đi về phía Sắc Phương. Tô Nhan cũng chuẩn bị đến đó chào tạm biệt, nên không từ chối làm nhiệt tình của người đó. Lúc này Sắc Phương đang nói chuyện với Smith. Nhìn thấy Tô Nhan mặc áo dạ hội xinh đẹp, động lòng người, Sắc Phương lại không khỏi dương lên nụ cười. Nhất là lúc này vành mắt Tô Nhan đỏ lên, trông thật đáng thương, càng khiến đàn ông điên cuồng. Cô Tô, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Nào, tôi giới thiệu với cô, vì đây là Smith, anh Smith, đây là cô Tô mà tôi đã nói. Sắc Phương mỉm cười. Smith sáng bừng mắt lên, lập tức đưa tay ra, cười nói. À, cô gái xinh đẹp, chào cô. Nói sao thì định nắm cổ tay Tô Nhan vô lịch sự. Tô Nhan tỏ ra lúng túng, vô thức rụt tay về. Sắc Phương nhíu mày như là mỉm cười. Cô Tô Nhan, không sao đâu, đó chỉ là lễ nghĩa cơ bản mà thôi. Tôi không quen cho lắm. Tô Nhan nặn ra nụ cười đó ra. Lúc này Smith ở bên cạnh lại giật mình, đột nhiên quay người nhìn Sắc Phương. Sắc, anh vừa nói cô gái này tên gì? Cô Tô Nhan, anh Smith có vấn đề gì sao? Sắc Phương kỳ quái hỏi. Smith lập tức sững sờ, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Anh nói, cô ấy tên là Tô Nhan sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Smith, Sắc Phương và Tô Nhan đều bất ngờ. Anh Smith, anh phải biết cô Tô Nhan sao? Sắc Phương kinh ngạc hỏi. Cô gái xinh đẹp có thực sự tên là Tô Nhan sao? Smith dùng tiếng Hoa không được lưu loát, với mặt căng thẳng, đôi mắt nghiêm túc, kèm theo vẻ mong đợi. Tô Nhan rất căng thẳng, âm thầm lùi về phía sau nửa bước, sau đó mới cẩn thận gật đầu. Là chủ tịch Tô Nhan của quốc tế Việt Nhan ở Giang Thành sao? Smith hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Nghe được lần này, vẻ kinh ngạc trên mặt Sắc Phương vô cùng rõ rệt. Tô Nhan là nhân vật thế nào, anh ta hiểu rất rõ. Một người như vậy sao Smith lại quan tâm chứ? Vì sao anh ta lại biết Tô Nhan, lại biết đến quốc tế Việt Nhan chứ? E rằng chuyện không đơn giản. Anh Smith, anh biết tôi sao? Tô Nhan ngơ ngác nhìn người đàn ông trước, ngoại quốc trước mặt, vẻ bất ngờ trên mặt đã biến thành kinh ngạc. Đúng là cô Tô Nhan rồi, oh my god, Tôi may mắn quá rồi. Smith vội vàng lùi về sau, sau đó hơi khom lưng xuống với Tô Nhan, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và kích động. Cô Tô Nhan, không ngờ là đầu chúng ta gặp mặt lại ở thế nơi thế này. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. À, hả? Người xung quanh đều trợn tròn hai mắt. Sắc Phương và Tô Nhan đã vô cùng hoang mang, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng Smith từng nghe tới Tô Nhan đã là chuyện không thể tin nổi. Bây giờ Smith lại biểu hiện ra dáng vẻ kích động như vậy. Dường như đây không chỉ đơn giản là từng nghe qua Tô Nhan. Đây hoàn toàn là vẻ mặt khi gặp được một nhân vật lớn rất lợi hại mới thể hiện ra. Anh Smith sao vậy? Trước đây anh và cô Tô Nhan từng có liên hệ sao? Sóc Phương hơi lúng túng cười hỏi. À không, không có liên hệ, không có liên hệ. Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, đây là lần đầu tiên giao thiệp. Smith vội vàng xua tay. Vậy anh biết quốc tế Việt Nam hay không? Đương nhiên là biết. Mặc dù giá trị thị trường công ty này chỉ có 20 triệu, nhưng tương lai sáng lạc. Cô Tô Nhan, nếu cô có hứng thú, tôi muốn hợp tác với cô, có biết cô có đồng ý hay không? Smith vô cùng mong chờ đó ra. Đương nhiên là đồng ý rồi. Tô Nhan âm thầm mừng rỡ, vội vàng nói, vẻ mặt trở nên kích động. Chuyện này, Sắc Phương á khẩu, không nói nên lời. Smith bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Tô Nhan. Còn Sóc Phương thì bị hai người gạt sang một bên. Sóc Phương nhíu chặt lông mày. Nếu Tô Nhan làm thân với Smith, sức ảnh hưởng của anh ta sẽ giảm mạnh. Smith, đến giờ rồi, chúng ta nên tiến hành nghi thức khai mạc thôi. Sóc Phương xen vào miếng cười nói. Tôi quên mất chuyện này. Smith vỗ trán, vẻ mặt như bừng tỉnh, sau đó áy náy nói với Tô Nhan. Cô Tô Nhan, Smith phải thất lễ một lúc rồi. Mong cô đợi tôi ở đây một lát, đợi nghi thức cắt băng kết thúc, chúng ta lại trò chuyện tiếp. Được thôi. Tô Nhan do dự một lúc rồi gật đầu. Nếu chỉ là trò chuyện, chắc Lâm Minh sẽ không tức giận đâu nhỉ. Để đến nữa gửi tin nhắn cho đấy. Tô Nhan nghĩ trong lòng. Anh Smith, trò chuyện thì để sau đi. Cô Tô Nhan đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi rồi. Đợi vũ hội kết thúc, chúng ta cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Sóc Phương nhíu người nói. Cái gì? Bạn nhảy sao? Smith lập tức nhíu mày. Anh Sóc Phương, tôi đến đây cũng là muốn nói với anh một chuyện. Đó là tôi đã từ chối làm bạn nhảy quanh rất rõ ràng rồi. Còn nữa, chuyện đại lý cho Thất Thanh, có lẽ Duyệt Trang chúng tôi cũng không thể hợp tác với anh nữa. Anh Sóc Phương, sau này anh có chuyện gì có thể nói với thư ký của tôi. Tôi nhanh nặn ra nụ cười, do dự một lúc cuối cùng vẫn là nói thẳng ra. Cô có thật rất khao khát có thể được công ty mình trở nên hùng mạnh hơn, đưa ra thị trường. Nhưng cô cũng hiểu, anh liền một hơi không thể béo được. Nếu quá tham lam, những cái gọi là lợi nhuận đó sẽ chỉ tự chôn mình ở trong đó mà thôi. Cô nghĩ kỹ rồi nên cũng không còn cưỡng cầu nữa. Chuyện sự nghiệp làm ăn được thì làm, không làm được thì không cần phải mạo hiểm. Tô Nhan cố gắng để thần thái của mình hiền hòa một chút, áy náy một chút, nụ cười trên mặt cũng nhiều dây dứt một chút. Nhưng Sắc Phương lại không cảm nhận được thành ý của cô, ngược lại bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Anh Sắc Phương, Tô Nhan cẩn thận gọi nhưng Sắc Phương không trả lời. Tô Nhan lại gọi thêm vài tiếng nữa, Sắc Phương mới hoàn hồn trở lại. Trên mặt anh ta không hề có vẻ phẫn nộ hay căm hận gì, ngược lại nhếch mắt cười nhìn Tô Nhan. Cô Tô, tôi nghe không rõ cho lắm, vừa rồi cô nói gì? Tôi nói, tôi đã xin lỗi anh Sắc Phương, hy vọng sau này anh có thể tự trọng một chút. Tôi đã là người có chồng, những chuyện như làm bạn nhảy, thứ cho tôi không thể đồng ý. Bốc! Tô Nhan còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một tiếng tát tai, sau đó trên mặt truyền tới cơn đau nóng rát. Tô Nhan loạng choạng ngã về sau, ôm mặt không tin nổi nhìn Sóc Phương. Đã thấy Sóc Phương đã giơ cao tay, các cửa xung quanh đều sững sờ. Smith cũng sửng sốt, sau đó phẫn nộ chạy tới đứng chắn trước mặt Sóc Phương, lớn tiếng chất vấn. Sóc, anh làm gì vậy? Vì sao lại đánh cô Tô Nhan? Anh thật sự không ga lăng chút nào, anh còn xứng làm đàn ông. Anh Smith, chuyện này không liên quan gì đến anh. Chưa bao giờ có ai dám từ chối tôi, nhất là kẻ đê tiện như vậy. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta mà thôi. Sóc Phương quát lên. Anh Sóc Phương, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Vành mắt Tô Nhan ngấn lệ, nghiến chặt răng. Ức hiếp người quá đáng sao? Xin lỗi nhé, hôm nay tôi ức hiếp người quá đáng thì đã sao? Kẻ vô dụng như là mình quả nhiên xứng đôi với cô. Anh ta vô năng, cô thì đê tiện. Vừa rồi anh ta bị tôi đuổi đi một cách thảm hại. Bây giờ cô cũng cút nhanh đi. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Duyệt Nhan của cô sẽ trở thành kẻ địch với tôi. Sóc Phương cười nhạt nói, trong đôi mắt tràn đầy sự thâm độc. Sóc Phương, anh thật là khốn nạn. Tô Nhan chửi. Cô Tô Nhan, nếu cô và anh Sóc Phương đã có mâu thuẫn như vậy, e rằng sau này chúng tôi cũng sẽ không làm bạn nữa. Lúc này, một người đàn ông hói đầu trong số các khách khứa đi ra, cười đầy giễu cợt, nói với tôi nhanh. Không sai, còn công ty chúng tôi nữa. Tôi tuyên bố tập đoàn Hối Hồng chúng tôi hủy bỏ hợp tác tất cả dự án với quốc tế Việt Nam vô điều kiện. Còn doanh nghiệp chúng tôi nữa, nhiều vị khách đứng ra đồng loạt bày tỏ thái độ. Tôi nhanh lập tức bị cô lập, không còn ai ủng hộ. Cô trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn bọn họ, nỗi uất ức trong lòng không biết nhiều đến thế nào. Nhưng giờ phút này cô còn cách nào khác sao? Cô nén nhịn ấm ức và nước mắt, nghiến răng quay người chạy ra khỏi hội trường. Đồ đê tiện, cô sợ ai hối hận. Sóc Phương tiếp mắt lại nói ra. Lúc này Smith dường như mới hoàn hồn trở lại. Sóc Phương, anh vừa nói cái gì? Ai bị đuổi ra ngoài chứ? Gã lắp bắp hỏi. Phản ứng của Smith khiến Sóc Phương càng cảm thấy khác thường. Anh Smith, anh vừa nói gì cơ? Sóc Phương thì quá nhìn gã. Tôi hỏi anh, vừa nãy anh nói cái gì? Anh, có phải anh đã đuổi anh Lâm Minh ra ngoài hay không? Smith trừng mắt nhìn ta. Đúng vậy. Sao thế? Nãy nào anh Smith quen biết thằng phế vật Lâm Minh kia sao? Sóc Phương hỏi, nhìn đáy mắt tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Anh ta vừa dứt lời, Smith bỗng nhiên như bị phát điên, tấm tay cổ áo Sóc Phương gầm lên. Ý anh là Lâm Minh từng đến đây rồi còn bị đuổi anh đuổi ra ngoài, đúng không? Vậy thì sao nào? Anh Smith chỉ là một thằng phế vật, sao lại phải kích động như vậy chứ? Sóc Phương hất tay Smith ra, lạnh lùng nói. Smith ngẩn người, nhìn Sóc Phương với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó chỉ thẳng vào mũi anh ta, chỉ mắng. Anh, cái đồ ngu xuẩn. Chích đời liền quay phát đi, rồi vào hội trường. Anh Smith. Sóc Phương vội vàng đuổi theo, nhưng đối phương không thèm đếm xỉa, bước thẳng vào thang máy. Cậu chủ có chuyện gì vậy? Anh Smith làm sao thế? Một người của Sóc Phương bước tới, khó hiểu hỏi. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Sóc Phương dừng bước, nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Lập tức đi điều tra về tên Lâm Minh này cho tôi. Điều tra xem anh ta có quan hệ gì với anh Smith. Có cái gì hãy báo ngay cho tôi. Vâng, nhưng cậu chủ, triển lãm của chúng ta có tiếp tục được không? Tiếp tục, đương nhiên là tiếp tục rồi. Cho dù Smith đã đi mất thì ít nhất cũng sẽ không hủy đi triển lãm này chứ. Anh ta có thể tự vội vã vào mặt mình sao? Báo người đi tìm anh ta, tôi ở đây chủ trì. Nói với anh ta là dù có xảy ra chuyện gì, anh ta có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Sóc Phương lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng. Người kia gật đầu rồi lao đi. Cùng lúc đó thang máy đã đến tầng 1. Tôi nhanh ôm mặt, nhanh chân bước ra. Người đi đường đều ngoảnh sang nhìn, là mình vẫn đứng ở ven đường hút thuốc chờ đợi. Anh vẫy một chiếc taxi, đúng lúc đang chờ tôi nhanh thì thư ký cũng đã đến. Sao lỡ thế? Là mình dập tắt đi thuốc trong tay, nhìn tôi nhanh đang cúi đầu bước tới. Gặp một khách hàng lớn nên nói mấy câu, chúng ta về thôi. Tôi nhanh vội vàng đáp rồi định chui vào taxi. Nhưng lúc này là mình bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lại. Anh làm gì vậy? Tôi nhanh hơi sửng sốt. Em làm sao thế? Là mình quảnh sang nhìn một nửa khuôn mặt tôi nhanh đang ôm. Không có cái gì. Tôi nhanh quay mặt đi, có chút hoảng loạn đáp lại. Quay mặt lại đây. Là mình nghiêm túc nói. Là mình mau lên xe đi, chúng ta về thôi. Tôi nhanh vội vàng kêu lên. Nhưng còn chưa nói xong, Lâm Minh đã kéo cô lại. Tôi nhanh trở tay không kịp, ngã vào trong lòng Lâm Minh. Bàn tay đang ôm mặt cũng bất giác buông ra để tôi lấy áo anh. Lâm Minh nhìn cô chăm chú, sắc mặt lập tức sầm xuống. Thì thấy trên khuôn mặt trắng nõn của tôi nhanh là một dấu bàn tay đỏ tươi rõ mồn một. Đừng nhìn nữa. Tôi nhanh vội vàng quay mặt đi, mím môi nhớ chồng nói. Em đã từ chối yêu cầu của Sóc Phương, sau này chắc là cũng sẽ không còn liên lạc với anh ta nữa. Anh không cần nói những lời thừa thải đâu, mau về thôi. Nói xong, cô liền lên taxi, ngồi ở hàng ghế sau. Thư ký nhìn thấy khuôn mặt của tôi nhanh thì vô cùng đau lòng, gần như muốn khóc. Là mình đứng ngoài xe taxi, yên lặng nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị đánh của tôi nhanh mãi cho lên xe. Là mình, anh còn không lên xe sao? Tôi nhanh gọi anh, em về trước đi. Lâm Minh nặn ra một nụ cười. Anh đến hiệu thuốc mua thuốc bôi cho em, nếu không chắc nó sẽ sưng vù lên mất. Thật sao? Tôi đang bị dọa cho biến sắc. Nếu mà cô sưng lên như cái đầu heo thì còn gặp người kiểu gì? Liền vội vàng nói. Nếu vậy thì anh đi nhanh về nhanh, nhớ là phải mua loại thuốc tiêu sưng tốt nhất, phải có hiệu quả ngay, biết chưa? Được. Lâm Minh gật đầu. Lúc này xe taxi mới lăn bánh. Lâm Minh bình thản nhìn chiếc xe rời đi, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết chắc chắn có liên quan đến Sóc Phương. Đến lúc này, điện thoại anh rung lên. Lâm Minh lấy điện thoại ra, ấn vào nút nghe. Thầy không sao chứ? Bên kia điện thoại là một giọng nữ êm tai, chính là giọng nói của Anna. Tôi vẫn ứng phó được, nhưng vợ tôi chắc là không được thuận lợi cho lắm. Cô ấy vừa khóc vừa chạy ra, hơn nữa trên mặt còn có một dấu tay. Tôi nghĩ nó có khả năng do Sóc Phương làm. Giọng nói Lâm Minh không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Sao lại như vậy chứ? Tên Sóc Phương này đúng là không có phong độ gì cả. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy mà hắn cũng ra tay đánh được sao? Hắn không xứng làm đàn ông. Anna kêu lên kinh ngạc. Được rồi Anna, tôi phải đi xử lý chuyện này. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Lâm Minh lạnh lùng nói. À khoan đã thầy, Smith muốn gọi điện thoại cho thầy. Anh ta không dám mà muộn gọi cho thầy nên hỏi tôi. Anh ta có thể xin số điện thoại của thầy rồi gọi cho thầy hay không? Anna dè dặt hỏi. Lâm Minh chần chờ một lát, bình tĩnh nói. Tôi đang ở dưới tầng 1, không còn gọi điện thoại đâu. Bạn ta xuống gặp tôi mặc vest đen đang cầm điện thoại. À vâng vâng thầy, xin thầy chờ một lát. Tôi sẽ bảo Smith tới gặp thầy ngay. Anna vội vàng nói rồi tắt điện thoại. Khoảng mấy phút sau, Smith tóc vàng mắt xanh vội vàng chạy ra khỏi cửa khách sạn. Đằng sau anh ta là mấy người của Sắc Phương. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi bước tới bút điện thoại bên cạnh, móc nhón chân bạc ra đâm vào một cái vào cổ mình, thay đổi dung mạo, sau đó đứng chờ ở ven đường. Smith nhanh chóng phát hiện ra rồi chạy ngay tới. Xin lỗi anh, là thầy Lâm sao? Smith kích động hỏi đầy cung kính. Là tôi đây. Lâm Minh gật đầu. Tốt quá rồi thầy Lâm, cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi. Smith lệ nóng doanh trọng, dáng vẻ như gặp được đại vĩ nhân, định chia tay ra bắt với Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không chia tay ra mà lên tiếng hỏi. Triển lãm gì đó là do anh tổ chức sao? À đúng, đúng vậy. Thầy Lâm, tôi biết đại khái sự việc rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Smith vội nói. Cái đó thì khỏi đi, tôi chỉ muốn biết vợ tôi là bị ai đánh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, Smith như ngừng thở, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt, lập tức im bặt. Sao vậy? Anh không biết gì sao? Lâm Minh nhìn Smith chằm chằm rồi hỏi. Biết một chút. Anh Lâm, mong anh đừng giận. Tôi nghĩ chuyện này nên giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Smith cười nói. Hòa bình sao? Lâm Minh lập tức sầm mặt, ánh mắt đanh lại. Đôi mắt màu xanh sẫm của Smith không khỏi run rẩy, có chút không chống đỡ nổi ánh mắt đầy tính xâm lược này của Lâm Minh. Anh Smith, nếu anh không muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này thì mời anh đi cho. Không có anh, tôi vẫn giải quyết được. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Smith biến sắc, đang định nói gì đó nhưng Lâm Minh đã phớt lờ gã, bước vào khách sạn. Đám người có Sắc Phương ở phía sau ai đấy được bật ra. Bọn họ không biết rõ về Smith, nhưng có thể khiến cậu chủ coi trọng thì chắc chắn thân phận của gã không tầm thường. Nhưng người như vậy lại tỏ vẻ vô cùng cung kính trước chàng trai này. Gã không làm lố đó chứ. Chàng trai này là ai chứ? Anh Lâm, chờ đã. Smith vội vàng xông đợi ngăn lại Lâm Minh. Smith, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Minh đã mất kiên nhẫn. Anh Lâm, chuyện này thực sự không thể giải quyết bằng phương thức hòa bình sao? Tôi liền sắc cũng chỉ nhất thời kích động, chứ anh ta không hề muốn vậy. Anh nên biết rằng con người một khi tức giận sẽ rất dễ làm ra những hành động quá khích, mất kiểm soát. Tôi nghĩ bây giờ anh chắc chắn anh ta cũng đang rất hối hận. Anh xem liệu có nên cho anh ta một cơ hội hay không? Smith hỏi với vẻ mong đợi. Lâm Minh yên lặng nhìn anh ta. 3 giây sau, anh lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại. Thầy, Smith đã giải quyết rắc rối cho thầy chưa? Anna ở bên kia điện thoại vội vàng hỏi. Anna, tớ muốn hỏi cô một câu. Lâm Minh lại lùng nói. Anna sửng sốt, câu gì? Rốt cuộc tên Smith này đứng về phía nào vậy? Anna nghe thấy thế lập tức hiểu ra. Sắc mặt Smith cũng trở nên khó coi, gã vừa kêu lên. À, thầy Lâm, tôi đương nhiên là đứng về phía thầy rồi, mong thầy đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ác ý gì với thầy cả. Nhưng Lâm Minh lại phớt lờ gã. Dường như Anna cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc này, lập tức nói ngay. Thầy Lâm, thầy có thể đưa điện thoại cho Smith nghe không? Tôi có mấy lời muốn nói với anh ta. Tôi không cần các cô giải quyết chuyện này, cố định dựa vào ai cả. Đồng thời, tôi cũng không muốn cô phái người đến gây thêm rắc rối cho tôi hay làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi biết, nhưng xin thầy hãy cho tôi thêm một cơ hội thôi. Anna vừa nói. Là mình nhíu mày, nhưng nể mặt Anna nên vẫn đưa điện thoại cho Smith. Smith vội vàng nhận lấy. Cô Anna. Smith dè dặt gọi một tiếng. Trời đất ơi, cái đồ ngu này, rốt cuộc anh đang làm gì thế hả? Anna không nhịn được chửi mắng. Tôi bảo anh đi tìm thầy Lâm chính là muốn anh nhảy nhanh chóng giải quyết rắc rối giúp thầy ấy. Còn anh thì sao chứ? Anh làm này gì thế hả? Lẽ nào anh đang còn muốn bảo vệ tên Sắc Phương kia sao? Chuyện của gia tộc các anh có thể giải quyết dựa vào Sắc Phương sao? Cô Anna sắp có lợi cho việc khai thác thị trường ở phương Đông, cũng được coi là người cực kỳ quan trọng đối với gia tộc chúng tôi. Hơn nữa, tôi thấy đây không phải là chuyện gì to tát. Tôi nghĩ bảo Sắc Phương nhận lỗi với anh Lâm là được. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình thì đây chẳng phải là cách tốt nhất hay sao? Smith nói đầy bất đắc dĩ. Chuyện đó không phải do anh quyết định. Nên muốn đứng về phía thầy Lâm thì nên một lòng nghĩ cho thầy ấy. Nên muốn làm người hòa giải thì mời anh rời đi. Nếu không tôi sợ thầy sẽ vì anh mà ghi thù với tôi mất. Anh là đồ ngu xuẩn đó. Anna tiếp tục mắng chửi. Việc này Smith gây ra. Smith, đồ ngu này, tôi thích độ một anh một chút về ý định của gia tộc tôi vậy. Nếu thầy Lâm muốn một sức mạnh của dân tộc tôi để đạt được mục đích nào đó, thì gia tộc sẽ giúp sức giúp thầy ấy. Chắc anh cũng hiểu điều này là có nghĩa gì chứ nhỉ? Anna trầm giọng nói, sau đó tắt máy. Sonic như bị sét đánh ngang tai, cầm điện thoại đứng như trời trồng. Nghĩ là sao chứ? Vậy tức là nếu Lâm Minh muốn xử lý Smith, thì gia tộc đứng sau Anna cũng sẽ ra tay với gã. Không chút do dự, đuổi cùng giết tận. Rốt cuộc tên Lâm Minh này có ma lực gì lại có thể khiến của Anna và gia tộc đứng sau cô ta ủng hộ mọi hành động của anh ta một cách vô điều kiện như vậy chứ? Hơi thở của Smith như nghẹn lại, lúc này mới hiểu bản thân mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Gã vội vàng trả điện thoại cho Lâm Minh. Thầy Lâm, tôi dẫn thầy đi gặp sắp. Vẻ mặt Smith nghiêm túc, nói đầy cung kính. Thái độ của anh thì sao? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Smith căng cứng, không chút do dự đáp lại. Việc làm của Sóc Phương không thể chấp nhận được. Anh ta buộc phải xin lỗi thầy Lâm và chịu sự trừng phạt của thầy. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta. Xem ra những lời nói của Anna đã có tác dụng. Lâm Minh cất điện thoại đi, bước về phía thang máy. Smith vội vàng đuổi theo.